Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 30, trả đũa bà hàng xóm, góc truyện audio.com, ngày 10 tháng 3 từ lúc dọn qua nhà tên Chan Chan là hình như không có cái ngày chủ nhật nào của tôi ra hồn ra phách gì giáo. Như hôm nay, mới sáng sớm bước ra khỏi cổng để đổ rác thì bẹp. Âm thanh này quen ghê, nhìn xuống, phát khóc, dưới đôi dép lào của tôi là thứ gì vàng vàng mềm mềm, thúi banh lỗ mũi. Má ơi, hên dữ vậy trời. Cứt chó, tiên sư cha nó, con chó thằng nào mất dậy ỉa trước cổng nhà để bà đi đạp thế này. Bộ lũ bốn chân hay sủa ầm ĩ đó không biết là muốn đi vệ sinh phải chọn nơi kín đáo mà đi à, chả được giáo dục gì quách. Thế nhưng vài giây sau tôi phát hiện mình đã lầm. Cứt thì vẫn là cứt chó đấy. Và cái bãi kinh dị dã man ấy không ở trước cổng nhà tôi mà là trước nhà bà dì mập. Hiện tại tôi đang chứng kiến một cảnh tượng. Kinh, tởm, thô, bì chả khác nào vụ cạo lông chân của thằng Hoàng, bà dì mập đang dùng chổi lùa lùa đám phân chó sang bên nhà tôi. Cái bà già lựu đạn này quá đáng thật, giữa thanh thiên bạch nhật trời sáng bảnh mắt mà bà dám, hồn nhiên. Làm tội ác tày đình đó ư, chó ỉa bậy là tội ác, mà hất cứt chó qua nhà người ta là tội nhân thiên cổ. Dì ơi, sao dì không lấy giấy hốt cứt chó mà lại lùa qua bên nhà cháu? May phước cho bà dì mập là tôi vẫn bình tĩnh nói năng lễ phép. Ấy vậy bà già này không biết điều còn đứng chống hông, phô cái mông bự hơn cột nhà ra phía sau, chừng mắt bảo. Cô ăn nói cho đàng hoàng, ai bảo là chó ỉa trước nhà tôi. Sáng bước ra tôi thấy đống cứt nằm trình hình bên mép nhà cô. Tôi sợ hồi nó bị đá văng qua đây nên mới lấy chổi lùa tí. Tôi muốn hất nguyên bịch rác vô bản mặt chanh chua đanh đá của. Bà dễ sợ, bà nghĩ gì mà dám, hùng hồn, bảo chó ỉa trước nhà tôi. Đống cứt vàng khe đó nằm hẳn phía bên nhà bà. Cái này thì thằng mù cũng nhìn ra chứ đừng nói đứa sáng mắt như tôi. Máu nóng dồn lên não, tôi sẵn chân đá luôn vài cục cứt chó bị lùa qua bay sang bên nhà bà. Cô này hư đốn ghê ta, cứt bên nhà mình mà đá qua nhà người ta. Chấm, bà dì mập giọng quang quác như gà mắc đẻ, bà dùng chiêu vừa ăn cướp vừa la làng đây mà. Bà ta muốn cho cả khu này biết tội ác, min min tôi vừa gây ra, thiệt không tát lệch mặt bà già vô đạo đức này thì không hả giận được. Tôi tức điên dã man, này thì đá nè, cho đá nè, bà dì mập vừa chì chiết vừa dùng chổi quất một cái vèo, cả đống cứt chó khô bay sang hết lại bên nhà tôi. Cứt nát bét, giờ thì trông như chấm SOA, giải giữa đường, đẹp, và thơm, đến nứt lòng, tôi đứng nhìn chân chối. Còn bà, già kia thì hất mặt bước trở vô nhà. Nóng, nóng, nóng, chưa bao giờ tôi điên tiết đến vậy. Lần trước bà dì mập đó tạt nước lau nhà vào người tôi rồi mắng chửi đủ thứ. Giờ thêm vụ cứt chó nữa là hết nhịn nổi, bà nghĩ tôi không dám làm gì bà à, dám tuyên chiến với Min Min này thì bà tới số rồi. Nhất định hôm nay tôi phải dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Hãy đợi đấy, bà già lựu đạn, tôi đi ra phía sau vườn bắt đầu tìm thứ mà mình sẽ dùng để trả đũa bà dì mập. Ba nãy chị Hồng Anh vừa cho tôi biết một tin cực kỳ thú vị, lát bà già khó ưa ấy sẽ sang nhà tôi chơi vì mẹ chồng tôi mời. Chả hiểu sao mẹ chồng tôi có thể qua lại với hạng người xấu xa như thế. Cái thứ tôi cần tìm chính là cây mắt mèo. Đêm ngủ ở đền thần tôi phát hiện có cây này ở sân sau nhà. Hà, giờ cho chết nhá bà hàng xóm khó ưa. Dính mắt mèo là gãi như điên. Tôi hí hửng vừa hái mấy trái mắt mèo vừa tưởng tượng cảnh bà dì mập đó nhảy dựng lên bàn, gãi liên hồi như bị ma nhập. Mấy phút sau tôi len lén đi vào phòng khách, đưa mắt ngó giáo giác hệt như ăn trộm. Hoàn toàn vắng vẻ, không có ai. Thế là tôi nhanh tay dùng trái mắt mèo chết khốc liệt lên một cái ghế mà lát nữa bằng mọi giá tôi phải khiến bà già đáng ghét đó ngồi vào. Tôi vừa làm xong thì đúng lúc bên ngoài giọng mẹ chồng tôi vang lên. Con dâu tôi làm bánh đậu xanh nên mời chị qua dùng chung cho vui. Đối tượng cuối cùng cũng đã đến, tôi chạy vèo vô nhà bếp nói cho chị Hồng Anh biết. Chị liền đưa cho tôi hai đĩa bánh đậu xanh với hai ly nước mía bảo mang lên phòng khách cho hai người nọ. Tôi bay cái vù trở lại phòng khách thấy mẹ chồng và bà dì mập đang đứng nói chuyện. Tức thì tôi ngừng lại và bước chậm chậm về phía họ, phải tỏ ra tự nhiên bình thường nếu không sẽ bị nghi ngờ. Đặt bánh và nước lên bàn tôi cất tiếng, mẹ ơi, chị Hồng Anh làm xong bánh đậu xanh rồi. Ừ, con để đó cho mẹ, mẹ chồng tôi nhìn qua bà dì mập con dâu út tôi đấy. Cháu nó còn nhỏ chưa biết gì nhiêu, nhưng được cái cũng lanh lợi. Trời, lần đầu tiên tôi nghe mẹ chồng khen. Chắc hôm nay miền Nam lũ lụt, dù vậy, được nghe khen cũng vui vui, nhưng bà dì mập hình như không hạ bệ tôi là ăn cơm không ngon. Thanh niên giờ phải dạy dỗ nghiêm khắc nhất là mấy đứa con dâu nhỏ tuổi. Nhiều khi nó làm mấy cái chuyện hư thân lắm, chẳng hạn như lùa cứt chó qua nhà người ta,